Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968, chương 20. Trong mưa kích đấu 2, đem thời gian đẩy lên thi đấu trước một ngày buổi tối cuối cùng nghiên cứu Tây Tô Cao Trung chiến. Thuật thời điểm, Ochiai huấn luyện viên vạch ra, Tây Tô Cao Trung một cái nhược điểm vậy thì là Mukai là bên trái ném. Vừa bắt đầu nghe được cái nhược điểm này thời điểm, Xây Đô Cao Trung tiểu đồng bọn nhi liền cảm giác 10 vạn phác nho ma đờ từ trên đỉnh đầu chính mình lao nhanh mà qua, này xem như là cái gì nhược điểm. Bởi vì loại này picture khá là ít ỏi, trái lại khó đối phó hơn không phải sao? Không, như vậy picture có hai cái nhược điểm, tránh khỏi không được cái thứ nhất. Hắn không có cách nào dùng ánh mắt kiềm chế gôn 2 gôn 3 runner, đừng nói là hắn. Điểm này liền tự chúng ta ấy đều rất khó làm được. Sawamura kiềm chế gôn 2, gôn 3 đồng dạng khá là lao lực, có lúc thậm chí không thể không mượn cát chơ sức mạnh. So ra chúng ta chính mình ấy muốn so với đối phương khá hơn một chút. Bởi vì Sawamura Ayun bạn học ném bóng động tác đặc biệt nhanh, thêm vào lại có sau ra tay đặc quyền, dù cho lúc đó chưa kịp kiềm chế, cũng có thể cùng Catcher đánh phối hợp, nhưng Tây Tô Cao Trung hiển nhiên sẽ không có như vậy yêu. Thế, Mukai tiết tấu tuy rằng duy trì cũng không sai, nhưng đối thủ càng cường đại, hắn chuẩn bị thời gian liền tương ứng càng dài hơn nữa, cùng Sawamura Ayun 072 giây ném bóng động tác không giống. Mukai ném bóng chuẩn bị động tác cao tới 1-2 giây, hắn cầu từ picture khâu bay đến catcher trong tay, gần như cần 0-6 giây, đây chính là đầy đủ 1-8 giây, coi như trung gian không có bất kỳ đến chế. Catcher thuận lợi tiếp cầu, đứng dậy đem cầu truyền tới gôn 3, cũng cần một điểm vài giây tổng hợp một hồi, thời gian này đều vượt qua 3 giây, chỉ cần thời cơ tuyển đến thỏa đáng. Bằng vào chúng ta tuyển thủ tốc độ, hoàn toàn có thể dùng cướp gôn để đạt tới mục đích chiến thuật. Ochiai êm nhanh không chậm vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, êm tai đảo Xây Đô Cao Trung tiểu đồng bọn từng cái trung thực nhìn hắn không nhìn ra nha. Chính mình vị này xem ra khá là chán trường đại thúc tuổi trung niên huấn luyện viên, ngoại trừ huấn luyện tuyển thủ có một bộ ở ngoài, chơi lên loại này chiến thuật đến vậy là thuận buồm xuôi gió, đây không riêng là các tuyển thủ. Kataoka huấn luyện viên cũng phi thường được dẫn dắt hôm nay cuộc tranh tài này. Thông qua hiệp một giao thủ, để hắn sâu sắc ý thức được Mukai thực lực, ý thức được đối phương cũng không phải kẻ vớ vẩn. Muốn từ trong tay hắn ghi điểm, e sợ không dễ dàng. Kataoka huấn luyện viên quyết định thật nhanh, để Mizuno dùng ban, đem đã lên tới gôn 1 Miyuki Uok đến gôn 2 so với những kia mong muốn không thể cầu liên tục hit. Một hiệp triệt để quyết định Mukai lợi dụng liên tục tiến công chiến thuật. Trước tiên đem có thể bắt được tay điểm bắt được tay. Càng ổn thỏa chút đây chính là Kataoka huấn luyện viên dự định, thân là đội bóng đội trưởng Miyuki. Đối với cái trò này chiến thuật, lý giải đó là tương đương sâu sắc. Nhìn thấy Kataoka huấn luyện viên ra hiệu sắp xếp uốc hắn thời điểm, hắn liền biết mình đón lấy phải nên làm như thế nào, lặng lẽ rời đi gôn 2 hướng về gôn 3 di động. Đợi được Mukai làm dáng, chuẩn bị ném bóng thời điểm, Miyuki trực tiếp dưới chân phát lực, chạy vội hướng về gôn 3 trên thính phòng Uada Akiko, gian nan nuốt nước miếng một cái. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Miyuki cử động, không nghĩ tới kính mắt quân dĩ nhiên vào lúc này cướp gôn, thật là đáng sợ. Nàng trái tim nhỏ không kìm lòng được theo thu lên, trong lòng yên lặng vì là kính mắt quân cầu khẩn, thiếu xem thường người. Đồng tiếp cầu sau khi Inui Kengo không chút khách khí đem cầu ném cho gôn 3 chút xíu chi kém, Miyuki cướp trước một bước dùng dấu tay đến gôn 3 chiếm gôn, xếp. Nguyên bản một ao, gôn 2 có người đã biến thành một ao, gôn 3 có người Tây Tô Cao Trung tường sắt phòng thủ, xem ra đã lảo đảo xây đô cao trung mục đích đã là rõ rõ ràng ràng. Tây Tô cao trung thật sự có thể ngăn cản hy vọng, trái lại cũng không phải rất lớn không ngoài dự đoán. Shirasu bày ra ban tư thái xây đô cao trung muốn cưỡng ép lấy điểm. Đối mặt xây đô cao trung rõ rõ ràng ràng dã tâm, Tây Tô cao trung ứng đối cũng phi thường cứng rắn. Bọn họ bên trong cát trơ toàn bộ đều khu trước phòng thủ bọn hắn, lúc này đã bày ra đủ tư thế, tuyệt đối không cho Miyuki về gôn. Đối phương picture là đại ma vương Sawamura Aizun. Cho đến bây giờ, Tây Tô cao trung tiểu đồng bọn đều vẫn không có nghĩ ra biện pháp làm sao từ Sawamura Aizun cầm trong tay dưới hit cướp dưới điểm. Dưới tình huống này, bọn họ làm sao có khả năng cho phép xây đô cao trung trước tiên ghi điểm? Đó chẳng khác nào là đem Tây Tô cao trung cho đẩy lên vách núi biên giới, không được, tuyệt đối không được. Vì lẽ đó dù cho là có chút mạo hiểm, bọn họ cũng phải ngăn chặn xây đô cao trung ghi điểm hy vọng, thái độ thật kiên quyết nha. Điểm này, Kataoka huấn luyện viên ý thức được, nếu ép buộc lấy điểm không có cơ hội, vậy thì cứng đối cứng được rồi. Hiện ở tại bọn hắn cát trơ, bởi vì khu trước phòng thủ quan hệ, toàn bộ phòng thủ đội hình đã loạn rơi mất. Ở tình huống như vậy, bóng chày trực tiếp đánh tới phòng thủ trống rỗng xác suất kỳ thực là phi thường cao. Vậy thì bình thường đánh, tin tưởng chính ngươi vung chày. Kataoka huấn luyện viên cho Shirasu đánh ra ám hiệu, Shirasu gật đầu. Sau đó đem trong tay mình chày cho kéo lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tây Tô cao trung picture khâu. Đối với Shirasu cái này đối thủ, Tây Tô cao trung tuyển thủ vẫn là rất đề phòng. Bọn họ chuẩn bị một phen sau khi rốt cục ném ra thứ nhất cầu, binh. Shirasu thứ nhất cầu liền quả đoán ra tay, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống, phao, batter box lên. Shirasu sắc mặt hơi có chút khó coi, đối phương tốc độ bóng tuy rằng không nhanh, quy lực bóng cũng không mạnh, nhưng ném bóng vị trí nhưng xảo quyệt đáng sợ, cùng trước thi đấu qua Yu San Shin so ra cũng là chút nào không kém. Không nghĩ tới Tokyo bên trong, ngoại trừ Yu San Shin ở ngoài, còn có cái này đẳng cấp pitcher. Hắn trầm ngâm một chút, đem trong tay mình chày có ý thức nắm ngắn. Hiện tại mục tiêu của hắn cũng không nhất định phải bắt hit không thể. Gôn ba có người tình huống, coi như là bên trong sân đàn hồi cầu cũng không phải là không thể đủ tiếp thu, chỉ cần có thể ghi điểm, đưa cho đối phương một cái cho ao cũng không có gì ghê gớm. Shirasu kiên cường quyết tâm, bị Inui Kengo cảm nhận được, thực sự là đáng sợ đối thủ. Dù cho trước đánh qua Koshien thi đấu, thế nhưng có như thế kiên cường ý chí đối thủ cũng không thường thấy. Đối mặt khả kính đối thủ, Inui một cách tự nhiên lấy ra càng cao hơn quan tâm trở lại đi. Ba chiều ném bóng, nếu như là ở nửa năm trước, có người nói cho Inui Kengo, Sky Zone không chỉ có cao cùng rộng, còn có chiều sâu, cái kia Inui Kengo nhất định sẽ cho rằng đối phương là bệnh tâm thần, đem hắn trực tiếp đưa vào bệnh viện tâm thần. Nhưng hiện tại, hắn đã dần dần tiếp nhận rồi này một sự thật. Sky Zone đúng là có thể có ba chiều. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.